My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Bại cục đã định. Vượt không mà đến, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho các ngươi đi qua sao? Nương theo lấy trêu tức tiếng cười, một cái cầm trong tay chuôi kiếm thiếu niên tóc xanh đã là kéo lại truyền tống chi môn trước. Răng rắc, phảng phất giống như chạm phá không gian. Nguyệt Nha hình kiếm khí ngang qua một phương, xem lại các ngươi vẻ lo lắng. Ta cảm giác tâm tình đều là đã khá nhiều. Cạc cạc cạc cạc, cá trong chậu, làm gì dãy dụa đâu. Nói xong, lại là hai bóng người lôi ra. Một vị bao phủ tại màu xanh là áo khoác bên trong thanh niên tóc bạc khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không cười lạnh. Lòng bàn tay đã là một mảnh hắc ám ngưng tụ. Mà một cái khác, toàn thân hiện ra màu tím mê vụ. Dính chi đã thương, đụng chi vừa chết. Tự thân càng là giống như một cái bán long quái vật. Các ngươi, nắm thật chặt trong tay thập tự cự kiếm. Sa Lam lần thứ nhất nhíu mày, không thể không nói, lần này Hydra thật đúng là bị Dark Council đánh một trở tay không kịp. Càng quan trọng hơn là, cái kia một đạo xé rách màn sáng bóng người đã là chui vào. Khó mà vãn hồi, cũng vô pháp vãn hồi, trong đôi mắt hiện ra khác lạnh ý. Sa Lam cùng cách đó không xa ao nhìn nhau một chút. Đều là đã nhận ra lẫn nhau trong đôi mắt một màn kia khó mà tiêu tan nặng nề. Lần này, thật phiền phức lớn rồi. Mà cùng này cùng lúc, Sa Lam cùng ao đã là phát hiện một cái lại càng không tốt sự thật. Trên bầu trời, cực độ nóng bỏng lưu tinh đã là sắp chớp mắt là tới. Cách đó không xa liên miên trong quần sơn, từng đảo bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh chính sóng vai mà đến, mà càng làm cho người ta khó có thể tin. Bừng tỉnh như vô biên màu đen biển sóng, vô số khuôn mặt dữ tợn, xem xét liền là không dễ chọc ra hỏa cũng là từ trong bóng tối lôi ra. Theo sát cái kia hơn 10 đạo sóng vai mà đến thân ảnh. Nhận được chiếu cố, trận chiến này, các ngươi đã là bại cục. Tóc vàng áo choàng phó nghị trưởng McGrady đã là đi ra đi bày. Cười không ngớt nói, mà cùng này cùng lúc, một bên khác M quốc một chỗ đại tuyết sơn, ngày xưa ít có người ở hy hữu đến, giờ phút này lại là vô số bóng người ẩn hiện, chỉ là, nhìn qua một cái kia cái mặc chiến đấu phục, mặt sắc mặt ngưng trọng thân ảnh, sợ là không ai sẽ coi bọn họ là làm du khách a. Ngay tại Hydra bắt đầu dùng truyền tống chi môn một khắc này, một phong thư cũng là cơ hồ cùng lúc xuất hiện ở Pro Hero Hiệp hội tương đương. Xoa mi tâm, làm M quốc thế hệ này Pro Hero phân bộ người phụ trách. Đai cô, giờ phút này biểu thị rất đau đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại hắn phụ trách cái này một khối địa khu. Vậy mà lại là Hydra tổng bộ cắm rễ chi địa. Lúc đầu, hắn còn không thể nào tin được tin bên trong tin tức. Nhưng làm hắn phái người tới điều tra, lại là đá chìm đáy biển thời điểm, hắn liền biểu thị thao đàn, mà càng thêm làm hắn mộng bức chính là, duy nhất may mắn còn sống người, lại còn nói, Hydra cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn, cũng là tại vùng này. Tốt, lần này việc vui lớn, ôm là rằng tin là có, không thể tin là không tâm tư. Cơ hồ là hơn phân nửa M quốc đều là có chỗ chấn động. Càng nắm chắc hơn 10 cái lưu thủ khu vực phụ cận Pro Hero giống như là người được tài bảo đồng dạng. Chen chúc mà tới, ngay tại lúc bọn hắn dự định tiến hành xa xa khó vời lục soát thời điểm. Một tòa núi tuyết chỗ đúng là bạo phát ngập trời nổ vang. Không lâu sau đó, tại vùng này Pro Hero Hiệp hội phân bộ người phụ trách Daiko trợn mắt hốc mồm bên trong, một trận đủ để tại M quốc đều là ghi vào sử sách chiến đấu khai hỏa. Ai có thể nói cho hắn biết, Hydra vì sao lại tại một mảnh đào trống không trong núi tuyết tập kết mấy vạn bộ đội? ai có thể nói cho hắn biết, trận chiến đấu này đến tột cùng là làm sao sốc lên. Ngước mắt, nhìn qua không ngừng từ phương xa chạy tới Pro Hero, lại đem ánh mắt kéo hướng phương xa, nhìn qua một cái kia cái thần sắc băng lãnh từ núi tuyết chỗ sâu giết ra tới Hydra bộ hạ. Daiko cho tới bây giờ đều là mộng bức, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác rất kỳ quái, phảng phất có một chương vô hình bàn tay lớn đang thao túng cái gì. Coi như cái này lúc Daiko bỗng nhiên thân thể run lên, đôi mắt đều là đột nhiên trừng lớn. Ngươi chậm rãi trở lại, nhìn qua cái này đột nhiên đâm xuyên bản thân trái tim nam nhân, Daiko làm sao cũng không thể tin được. Quen thuộc dung nhan tại Pro Hero Hiệp hội đều là ít ỏi hào thủ, vì sao lại quấy dày? Trên mặt nhấc lên một vòng nụ cười cổ quái, cái này nam nhân quỷ dị cười một tiếng. Một lát, dao găm trong tay đột nhiên xoắn một phát, mới chậm rãi vươn tay cánh tay, đẩy ra đã là máu tươi chảy đầm đìa Daiko. Sau đó tại Daiko chết không nhắm mắt ánh mắt bên trong, cái này nam nhân đã là cầm đi hắn kêu gọi tổng bộ chuyên dụng điện thoại. Báo cáo, báo cáo, Daiko bộ trưởng đã là bị người ám sát. Bất quá, cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn tin tức đã bị xác minh. Xin mau sớm trợ giúp, xin mau sớm trợ giúp. Thanh âm lo lắng, tràn đầy giận dữ, phảng phất cùng thật đồng dạng. Mà cùng này cùng lúc, tại một cái thật sâu dưới mặt đất đường hầm, mấy cái bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh bên tai cũng là vang lên một thanh âm. Chiến hỏa đã bốc lên, mấy chục phút về sau, M quốc bản thổ đại quy mô bộ đội sẽ đuổi tới. Trước đó, các người nhất định phải đem truyền tống chi môn trộm được, nếu không lại muốn rời đi liền khó khăn. Nghe vậy, mấy cái bao phủ tại áo khoác màu đen người đều là khẽ run lên. Mà xem như lần này hành động người phụ trách Gen Q, càng là trước tiên hỏi, tổ ong, nói cách khác, chúng ta chỉ có chừng 10 phút đồng hồ sao? Đúng vậy, chỉ bằng vào lực lượng của các người rất khó công phá Hydra phòng thủ. Nhất định phải dẫn tới dựa vào M quốc bên này Pro Hero lực lượng. Bất quá các người an tâm, các người tiến vào là thầm nghĩ, mà M quốc Pro Hero sẽ chỉ ở chính diện cho các người hấp thu hỏa lực. Nếu như các người lợi dụng được cái này chênh lệch thời gian, tỷ lệ thành công chí ít đề cao 5 thành. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, ba vị nghị viên người ứng cử cùng Kurogiri cùng Sako Asuhiro đều là có chút an tâm. Một lát, nhìn thoáng qua, nhìn không thấy đáy đen nhánh đường hầm, năm người nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong đôi mắt kiên quyết. Xong, dứt lời, năm người đã là như tên rời cung đồng dạng bắn ra. Trắng phao phao quần phong ranh giới có tuyết, phía dưới là một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Mà liền tại dạng này một chỗ chân núi, một cái thiếu niên tóc vàng nhìn qua cách đó không xa cái kia phảng phất đều là đột phá vận tốc âm thanh bóng người, khóe miệng có chút câu lên. Người đã đến, ân, xé rách truyền tống chi môn bích chướng đối ta mà nói là cái không nhỏ tiêu hao. Lại bị Hydra người trì hoãn một hồi, cho nên mới hơi trễ. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng mỉm cười, giống như mùa đông ánh nắng, hết sức sán lạn. Tới, liền tốt, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể xé rách truyền tống chi môn bích chướng, cưỡng ép vượt qua không gian mà đến. Nói đến đây, thiếu niên tóc vàng nhìn thật sâu một chút giờ phút này quần áo tả tơi siêu não. Ngươi là đột phá sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN